Chương 286, cứu người. Dẫn bạo. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ diệp thần rời đi về sau, lập tức liền có mấy cái mang theo kiên nghị thần sắc nữ nhân đứng lên. Các nàng đầu tiên là đi đến mở rộng ngoài cửa sắt nhìn quanh một hồi, tại xác định không có người về sau, lặng lẽ đi theo ra ngoài. Người chính là như vậy, chỉ cần có chim đầu đàn, liền sẽ có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng gió người xuất hiện, liền ngay cả chạy trốn sinh cũng không ngoại lệ. Tại mấy cái kia nữ nhân đi ra mục lao về sau, lại có mấy người đứng lên. Sau đó, một cái tiếp theo một cái, đứng lên người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều cẩn thận chuyển lấy bước chân, đi theo người phía trước chậm rãi đi ra ngoài. Rất nhanh, mục lao bên trong liền chỉ còn lại có rải rác mấy cái nằm trên mặt đất, quần áo tả tơi nữ nhân. Mà mấy cái này ngã trên mặt đất nữ nhân, đều một mặt mê mang trừng mắt vằn vện tia máu con mắt. Một trương khô nứt bờ môi có chút mở ra, hai mắt vô thần, sắc mặt càng là trắng bệnh vô cùng. Ngực không có một tia chập trùng. Các nàng đã chết đi theo ta. Diệp Thần nhìn thấy đám kia nữ nhân rốt cục có chạy trốn dục vọng, liền đối với các nàng vẫy vẫy, sau đó vừa bước một bước vào thông hướng thượng tầng thang lầu. Mà lúc này, hành lang phía dưới cũng có một chút tiếng bước chân vang lên. Là Dương Quỳnh, tốc độ của nàng lại là nhanh nhất. Dương Quỳnh phụ trách là 5 tầng lầu những cái kia nạn dân, có lẽ chính là bởi vì nàng cũng là thân nữ nhi nguyên nhân, cho nên tương đối tốt thuyết phục những cái kia nạn dân đi. Quá nhiều người, ngươi lưu tại nơi này để các nàng theo thứ tự lên lầu, không muốn hỗn loạn. Diệp Thần đối Dương Quỳnh nói, ta đi lên trước giải quyết những cái kia lưu tại phía trên giáo chúng. Ừm, Dương Quỳnh gật gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một trương quyển trục, trải phẳng trên mặt đất, hơi có vẻ kiểu nộn song phi nhanh kết ấn. Giải bành trong nháy mắt, mấy cái kiểu dáng kỳ lạ chế thức thương chống rông xuất hiện tại trên quyển trục phương. Ngươi lấy chút. Dương Quỳnh chỉ trên đất chế thức thương, đối Diệp Thần nói. Tốt, Diệp Thần không có cự tuyệt, hắn vốn là lấy phụ trợ nhận thuật làm chủ dị năng giả. Trên thân mặc dù có một thanh chế thức thương phòng thân, nhưng nếu là nhiều thả mấy cái thương ở bên người, dùng để phòng vạn nhất cũng tốt. Cầm xong thương về sau, Diệp Thần liền dẫn sau lưng đám kia từ một trong lao ra nữ nhân nhẹ nhàng đi tới. Trên đường, hắn cũng nghĩ thừa dịp nhìn xem dưới mặt đất tầng 2, một tầng tình huống. Nhưng cũng tiếc, cái này 2 tầng lâu đều bị tinh xảo cửa sắt cách ly. Dùng để cách ly cái này 2 tầng lâu cửa sắt muốn so phía dưới những cái kia giam giữ nạn dân cửa sắt cấp cao không ít, mà lại áp dụng cũng là vân tay mật mã khóa. Tựa như là loại kia cùng loại cỡ lớn tủ lạnh nhà kho tầng lầu. Bởi vì thời gian cấp bách, Diệp Thần cũng không có dừng lại lâu. Trực tiếp tục hướng mặt đất chạy tới. Sau lưng một đoàn nữ nhân kinh sợ đi theo. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, giờ phút này, cách bọn họ xuống đất xuống lầu tầng đã qua 10 đến phân chuông, cũng không biết trên mặt đất những cái kia giáo chúng còn ở đó hay không, những cái kia đuổi bắt Hạo Thiên giáo chúng phải chăng đã trở về. Một cỗ không biết lo nghĩ cảm giác xông lên đầu, Diệp Ẩn từ bên hông xuất ra 2 thanh thương, kiểm tra xong bảo hiểm về sau, trực tiếp rút vào ống tay áo. Đó lấy, dẫn đầu một hơi chạy đến mặt đất. Trên mặt đất vẫn như cũ chỉ có trước đó những cái kia giáo chúng, bọn hắn đã đem phía ngoài những cái kia chồng chất như núi thi thể cho xử lý xong. Giờ phút này, bọn này giáo chúng chính top 5 top 3 ngồi dưới đất hút thuốc, tại nói chuyện thiếm. Ai các ngươi nói kia thần sứ có thể hay không chọn chúng ta đại ca đi giới giáo dục tiếp nhận tẩy lễ, trở thành thần đồ A kia nhất định A, ngươi nhìn. Cùng chúng ta đối nghịch đám người kia đều đi vòng vây trong lúc này quân người, nơi này liền huynh đệ ta mấy cái, chỉ cần đại ca biểu hiện tốt một chút, lại tuyển mấy cái tốt nhất cống phẩm hầu hạ tốt thần sứ, thần đồ chi vị, còn không phải đến bắt giữ. Bất quá nói thật, kia thần sứ đi theo phía sau nữ nhân ngược lại thật sự là không sai. Bạch bạch tịnh tịnh, còn có một đôi quật cường ánh mắt, hương vị rất phù hợp quật cường ngươi đây đều có thể bằng vào ánh mắt nhìn ra đúng thế. 2 ngày trước ta ở bên ngoài tuần tra thời điểm, ngay tại một chỗ gian phòng tìm ra một nữ nhân, hương vị kia phản kháng lúc ánh mắt, đừng đề cập nhiều lai kình, vốn còn muốn bắt trở lại chơi nhiều mấy ngày, ai thật sự là đáng tiếc thế nào à nha. Ngươi đem người ta giết chết rồi. Bành bành bành, ngay tại bọn này giáo chúng nói chuyện thời khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong lâu tránh gấp mà ra, song đều cầm một khẩu súng. Phiêu giật bộ pháp, theo cất bước tiến lên. Một thương thu gặt lấy những tên kia đầu người. Mà đám kia giáo chúng căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có người từ trong đại lâu ra, cũng trực tiếp đối bọn hắn nổ súng. Cả đám đều chưa kịp phản ứng, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp liền bị đạn nát đầu sọ. Sữa tương bắn tung tóe, huyết dịch phun ra. Phản ứng chậm những cái kia giáo chúng đều nhao nhao ngã xuống vũng máu ở trong. Bọn hắn trước khi chết toàn bộ đều quay đầu nhìn một cái, mà cái nhìn kia, làm bọn hắn không dám tin. Nổ súng giết bọn hắn không phải người khác, chính là trước đó bị bọn hắn đánh cái đưa vào đi thần sứ đại nhân. Bọn hắn nghi hoặc, không cam lòng, nói gì không hiểu. Có lẽ, có ít người tại trước khi chết minh bạch sự tình chân tướng, nhưng cũng đã chậm. Còn có một số khoảng cách xa xôi, may mắn tránh thoát Diệp Thần xạ kích. Bọn hắn trốn ở trong sân rộng chỗ tòa kia giả sơn đằng sau, trong lòng đã lật lên kinh đảo hải lãng. Phải biết, từ khi thần giáo sáng lập đến nay, nhưng không có người sẽ đến nơi này nháo sự qua. Nhưng hôm nay, lại một mà tiếp có người đến náo. Đầu tiên là một cái thần đồ nói tới trung ương quân người, bằng vào lực lượng một người, cưỡng ép đột phá trùng điệp phong tỏa, càng đem thần đồ đánh chết tại chỗ. Cuối cùng đang truy kích quá trình bên trong còn liên tiếp giết hơn 100 danh giáo chúng, để thần giáo tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, vậy mà lại có người thừa dịp cao ốc trống rỗng, giả mạo thần sứ đến đây nháo sự. Khi bọn hắn nhìn thấy cao ốc chỗ lít nha lít nhít ra nạn dân về sau, liền đã tất cả đều minh bạch. Kia thần đồ, căn bản chính là giả, hắn mục đích căn bản chính là tới cứu mà xuống lầu tầng những cái kia nạn dân. Còn lại may mắn sống sót còn có 7-8 người. Bọn hắn đều lặng lặng trốn ở giả sơn đằng sau, không rên một tiếng. Cũng không có thi triển nhẫn thuật phản kích Diệp Thần thấy thế, xong lần nữa lắc một cái, đem lên súng ống một lần nữa rút vào ống tay áo, sau đó từ phần eo lấy ra một cái vòng tròn tròn vo màu đen vật thể. Chính là cao bạo lôi móc ra lôi về sau, Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp ném tới. Vang theo như kinh lôi tiếng vang truyền khắp chân trời, giả sơn tại trong ngọn lửa chia 5 x 7. Còn có một số bị đốt cháy khét cánh tay, chân gãy loại hình hài cốt từ trên trời rơi xuống. Hiện nay khoa học kỹ thuật cao bạo lôi, uy lực của nó đủ để cùng thế giới trò chơi bên trong trung cấp khởi bạo phù đánh đồng. Hoàn chỉnh bạo tạc lực sát thương có thể đạt tới bán kính 3m, đường kính 6m. Kêu 7-8 cái giáo chúng đều tụ tại giả sơn đằng sau, bây giờ bị một mẻ hút gọn, cường hãn bạo tạc cường độ càng làm cho bọn hắn hài cốt không còn. Lúc này, Dương Quỳnh cũng mang theo nàng cứu nạn dân theo sau. Không bao lâu, trên quảng trường liền lít nha lít nhít đứng đầy người. Cuối cùng đi lên là Tinh Trì. Bất quá, hắn cứu lên vậy mà đều là nam nhân. Cùng những cái kia nữ nạn dân, những này nam nạn dân cũng là thuộc về loại kia tướng mạo tuấn mỹ gia hỏa. Bọn hắn đều có ngũ quan xinh xắn, còn có tráng kiện dáng người. Nhân số cũng tại khoảng mấy trăm người, đúng lúc là bị giam giữ trong đám người 1/3. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.